Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, hiện thân. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Cái gì? Hắn chính là Sabo. Thật đúng là tuổi trẻ a. Tuổi trẻ tính cái gì? Nhân ra một người khiến cho toàn bộ Đông Hải Hải quân cùng một người hải quân bản bộ trung tướng ăn lỗ nặng. Tên kia trung tướng bởi vậy còn bị hàng chức. Đúng vậy, quá lợi hại. Bất quá hắn lá gan cũng thật đủ đại. Công khai, không e dè mà xuất hiện ở chỗ này. Sẽ không sợ chính mình hành tung bị phát hiện. Nghe những người này nghị luận, Sabo sắc mặt không có chút nào biến hóa. Lời nói tùy tiện những người này nói, hắn lại quản không được. Tổng không thể bởi vì người khác nói chuyện liền động thủ đi. Lúc này, bán đấu giá sư Wes cũng phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói: "Hảo, Sabo tiên sinh ra giá 200 triệu bối, còn có hay không càng cao?" Nghe được bán đấu giá sư như vậy vừa hỏi, muốn mua này viên Devil Fruit người sôi nổi phục hồi tinh thần lại. Lập tức liền có người mở miệng cùng giới: "200 triệu linh 500 vạn, 200 triệu lẻ 600 vạn, 200 triệu 1000 vạn." Sabo lại lần nữa mở miệng: 200 triệu 1100 vạn. Có người tăng giá, bất quá ngạch độ cũng không lớn. Hơn nữa mở miệng người càng ngày càng ít. Rốt cuộc giá cả thật sự là có chút quá cao. 200 triệu 2000 vạn. Sabo trực tiếp thấu cái chỉnh, trực tiếp bỏ thêm 900 vạn. Cái này làm cho dư lại mấy cái muốn tranh thủ được đến trái cây người mày nhăn lại. Xem Sabo này tư thế, là đối này Devil Fruit nhất định phải được. Một lần tăng giá 1000 vạn. Một chút không có đau lòng tiền ý tứ. Hội trường một mảnh trầm mặc. Bán đấu giá sư Wes liền bắt đầu đếm ngược. Còn có hay không người tăng giá? 200 triệu 2000 vạn nhất thứ. 200 triệu 2000 vạn lượng thứ. 200 triệu 2000 vạn ba lần. Thành giao. Theo mộc chùy rơi xuống, hết thảy đều trần ai lạc định. Đấu giá hội cũng theo đó kết thúc. Đại gia cũng đều sôi nổi ly tráng. Cuối cùng đến muốn trả tiền thời điểm, Sabo mới nhớ tới, lần này ra tới cũng không mang bao nhiêu tiền, liền chỉ có thể mở miệng nói: "Thật sự ngượng ngùng, tới thời điểm không mang đủ tiền. Có không phiền toái các ngươi cùng ta đến bến tàu bên kia đi lấy một chút." Bán đấu giá sư Wes vừa nghe, mày nhăn lại, liền mở miệng nói: "Kia thỉnh Sabo tiên sinh chờ một hồi, ta đi xin chỉ thị một chút." Không một hồi, Quét liền đã trở lại, cười nói: "Tốt, Sabo tiên sinh, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền bồi ngươi đi một chuyến đi." Sabo, Robin, Gawak hơn nữa một đống mua vật phẩm. Hiện giờ hơn nữa Sabo bán đấu giá hai kiện chụp phẩm cùng với John Quickshot gia tộc mười mấy tên nhân viên. Cùng nhau hướng về cảng đi đến. Đi ở trên đường, Robin dường như có cái gì tâm sự giống nhau. Tuy rằng thần sắc trấn định, nhưng Sabo có thể cảm giác được đến nàng có chút quái quái. Đặc biệt là ở mỗ trong nháy mắt, nàng sắc mặt đột biến, sau đó lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Sabo thấy vậy, hơi hơi tới gần nàng. Sau đó lấy chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được thanh âm nói: "Yên tâm hảo, không có việc gì, mấy chỉ lão thử mà thôi. Ta sẽ liệu lý, ta còn muốn cảm tạ bọn họ. Nếu không ta như thế nào có thể tỉnh hạ 200 triệu nhiều belly đâu." Nghe được Sabo nói nhỏ, Robin không khỏi hơi hơi ghé mắt nhìn hắn một cái. Nàng thấy được Sabo trên mặt tự tin, cũng cảm thụ hắn đối chính mình quan tâm. Đây là nàng tự đào vong tới nay, lần đầu tiên cảm nhận được. Còn rất không tồi. Tới rồi cảng, Sabo, Robin cùng Gawak đem bọn họ mua đồ vật dọn lên thuyền. Sau đó Sabo liền một mình một người đi rồi xuống dưới. Quét thấy vậy, mày nhăn lại, liền mở miệng nói: "Sabo tiên sinh, ngài tiền đâu?" Sabo vừa nghe, cười nói: "Tiền a, đương nhiên là ở trên thuyền. Bất quá các ngươi là lấy không được. Đến nỗi này hai kiện chụp phẩm, coi như làm là các ngươi John Quickshot gia tộc dám mạo phạm ta đại giới." John Quickshot gia tộc, người vừa nghe, tức khắc sôi nổi cầm lấy vũ khí, quét sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. Xà Bô, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thế nhưng ném chúng ta John Quick Shot gia tộc chơi, ta xem ngươi là ở tìm chết. Xà Bô duỗi tay dùng ngón út đào đào lỗ tai, rất là khinh thường mà nói. John Quick Shot gia tộc, thực ghê gớm sao? Ta mấy ngày liền long nhân đều dám giết, sợ hãi một cái Doflamingo sao? Tính, lười đến cùng ngươi loại này tiểu lâu la nhiều lời. Trebon, tránh ở rừng cây hảo chơi sao? Xuất hiện đi, cách đó không xa rừng cây bên trong. Trebon chính chặt chẽ mà nhìn chăm chú vào cẳng tình huống. Nghe được Xà Bô một ngụm kêu ra bản thân tên, hắn sắc mặt tức khắc đại biến. Hắn không nghĩ tới Xà Bô thế nhưng phát hiện hắn tồn tại, lại còn có kêu ra tên của mình. Thật sự là quỷ dị thực. Đáng tiếc, Trebon cũng không biết. Liền ở hắn cùng Doflamingo trò chuyện thời điểm, bọn họ nói chuyện nội dung liền đã bị Xà Bô cấp nghe trộm. Đương nhiên, Xà Bô dùng cũng không phải nghe trộm dùng màu đen đen đen Musi, mà là dùng hắn mang ở trên tay đồng hồ. Xà Bô trên tay trong tầm tay thoạt nhìn như là giống nhau máy móc biểu, nhưng trên thực tế lại là kình thiên vì Xà Bô cố ý chế tạo. Này khoản đồng hồ trừ bỏ biểu hiện thời gian công năng ngoại, còn có trò chuyện, nghe trộm, phản nghe trộm, chụp ảnh, ghi âm chờ rất nhiều công năng. Vốn là vì phương tiện Xà Bô không ở trên thuyền khi hảo cùng kình thiên bảo trì liên lạc. Không nghĩ tới lần này thế nhưng còn phái thượng nghe trộm tác dụng. Ở Trebon nhìn chăm chú Xà Bô cùng Robin thời điểm, Robin liền phảng phất cảm giác được người khác nhìn trộm, nhưng nàng lại không có tìm ra nhìn trộm người tồn tại. Nhưng Xà Bô liền không giống nhau. Trừ bỏ ở trong đại sảnh tìm kiếm mục tiêu ngoại, hắn còn dùng Haki Kenbun Soku tiến hành rồi điều tra. Tự nhiên phát hiện bán đấu giá triển trên đài phương trong phòng có người tồn tại. Đặc biệt là ở cảm giác đến đen đen Musi hơi thở lúc sau, liền lập tức bắt đầu sử dụng đồng hồ tiến hành nghe trộm. Yêu yêu đọc sách Doflamingo cùng Trebon nói chuyện bị Xà Bô một chữ không kém mà nghe xong đi vào. Này còn phải ít nhiều kình thiên. Hắn chế tạo đồng hồ, nghe trộm hiệu quả so màu đen đen đen Musi còn quá nhiều. Thanh âm thập phần rõ ràng, hệ dễ sẽ không xuất hiện đứt quãng tình huống, mà tự ra hội trường lúc sau. Trebon liền mang theo người đi theo mặt sau, nếu hắn nguyện ý theo tới, Xà Bô tự nhiên sẽ không ngăn cản. Nếu Doflamingo dám đánh chính mình chủ ý, hắn tự nhiên phải về một phần đại lễ cho hắn mới được. Trebon thấy Xà Bô một ngữ vạch trần chính mình nơi, vì thế liền mang theo thủ hạ từ trong rừng đi ra. Chung quanh John Quick Shot gia tộc người thấy Trebon hiện thân, sôi nổi lãng mở đường, làm Trebon đi tới đằng trước. Trebon chảy nước mũi, chống gậy chống, nhìn Xà Bô, nhếch miệng cười nói, bái hắc hắc hắc, không nghĩ tới thế nhưng bị ngươi này tiểu quỷ phát hiện. Ngươi thật đúng là có chút không đơn giản a. Quy, ngươi là như thế nào phát hiện ta? Xà Bô cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết trên đời này có một loại đồ vật gọi là nghe trộm điện thoại từ sao? Ngươi cùng Doflamingo nói chuyện nội dung, ta chính là nghe được rõ ràng. Nếu các ngươi dám đánh ta chủ ý, ta tự nhiên phải về kính một vài. Trebon nghe xong, không khỏi cười ha hả, bái hắc hắc hắc, bái hắc hắc hắc tiểu quỷ. Đây là ta nghe được tốt nhất cười chê cười, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách cùng chúng ta John Quick Shot gia tộc là địch. Ha ha, đóp làm ta mang ngươi trở về. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều đến cùng ta trở về. Bởi vì đây là đóp ý chí. Trebon ở Doflamingo khi còn nhỏ, liền cùng mặt khác vài tên cán bộ nhìn chúng Doflamingo tư chất, lúc sau liền vẫn luôn nguyện trung thành với hắn. Doflamingo phân phó sự, hắn tự nhiên muốn hoàn thành. Huống chi, ở hắn trong mắt, Xà Bô mặc dù có điểm thực lực, nhưng kia cũng là có điểm thực lực mao đầu tiểu tử mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.